Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 855, muốn cùng ta luận bàn một chút. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Nó một cái nhào này đằng không sao. Trực tiếp làm tràn đầy thiên trần thổ bay loạn. Một bên ngồi tĩnh tọa tu luyện Tiểu Hinh Nguyệt cùng Hạ Hầu Hiên Viên. Trực tiếp bị làm một thân cho bụi. Vội vàng đứng lên, thối lui ra mấy trường. Người này phá điểu, người chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Tuệ Uyên cho ngươi đi nhìn một chút Lý Diệu thế nào. Làm cái gì nhỉ? Hạ Hầu Hiên Viên mặt đầy khinh bỉ, tức nói lầm bầm, Lý Diệu là ai? Một cái mới vừa tiến vào thiên tiên cảnh newbie, cũng đáng giá ta thần ưng vương phi cao hơn không tìm sao? Hơn nữa, nơi này là Linh Ưng Phong, chút chuyện nhỏ này, còn cần ta tự mình phiền toái sao? Thật là ngây thơ. Nó trợn mắt nhìn Hạ Hầu Hiên Viên liếc mắt, hừ một tiếng nói, ngay sau đó, nó chợt gào to một tiếng, thanh âm xuyên qua rừng rậm, sông thẳng Thương Vũ, ở trên cao không vang vọng thật lâu. Thần Vương, người này là đang làm gì? Âu Dương Tốn hiếu kỳ hỏi. Thần Vương liếc hắn liếc mắt, nói, ta đây là bị bọn tiểu tử gửi tín hiệu, khiến chúng nó nhìn một chút. Lý Diệu cái kia con kiến hôi rốt cuộc đang làm gì? Nó vừa dứt lời, liền nghe được mấy tiếng thương ưng nhọn tiếng kêu to truyền tới. Dồn dập mà vang dội, thần vương trong hai mắt, thoáng qua một đạo hung quang, lạnh lùng nói, không xong, cái tên kia bị người vây. Tiểu Tuệ Minh chân mày cau lại, trong hai mắt, ánh sáng lạnh lẽo bắn ra bốn phía. Đạo, vội vàng mang ta đi. Tiếng nói rơi xuống, Tiểu Tuệ Minh trực tiếp nhảy lên thần ưng vương hậu vác. Thần ưng vương cũng là không có than phiền, chỉ là lạnh rên một tiếng, trực tiếp phóng lên cao, hai cánh mở ra, trên không trung cấp tốc quanh quẩn. Bất luận là thần ưng vương hay lại là Tuệ Minh, bọn họ nhãn lực bực nào kinh người, chỉ là hơi chút kiểm tra một hồi, đó là phát hiện, ở Đông Bắc Bổ ước chừng mấy cây số địa phương, Lý Diệu bị ba người vây vào giữa. Tiểu Tuệ Minh cũng không có để cho thần ưng vương lúc đó hạ xuống, mà là núp ở ngoài mấy trượng một viên đại thụ che trời trên. Ẩn giấu đi, Lý Diệu sắc mặt tái nhợt, trong tay liệt nhật thần bút tà tà chỉ về đằng trước một tên đan thanh bào đệ tử. Không ngừng khẽ run. Hắn nguyên bổn chính là một cái không ở không được nhân. Ở linh lực ngưng luyện xong sau đó, chỉ là đợi nửa ngày, liền cũng không còn cách nào chịu đựng, liền đi ra khắp nơi đi loanh quanh. Bất quá ngự họa các phần lớn đệ tử, đều là biết hắn là cùng Tuệ Minh một nhóm, cũng là không dám dẫn đến. Bất quá, thật bất hạnh, hắn còn không có tiêu giao bao lâu, đó là gặp được ba người. Một người trong đó không là người khác, chính là trước từng có đụng chạm Đoạn Vân Ba. Đoạn Vân Ba người này vốn là lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Trước hắn vì bị đánh giá bên trên ba sao đệ tử, bị Trác Nhất Phàm tốt ngừng làm nhục, lại không muốn gặp Lý Diệu đưa hắn vạch trần, thẹn quá thành giận. Nếu không phải lúc ấy cố kỵ Tuệ Minh, chỉ sợ không cho phép Lý Diệu sống đến bây giờ. Mà Lý Diệu cũng là quá cuồng vọng, vừa mới gặp, cũng không né tránh, lại mở miệng câu thứ nhất đó là, đây không phải là nhẫn nhục phụ trọng Đoạn Vân Ba sư huynh sao? Đoạn Vân Ba một tháng trước, vì đánh giá bên trên ba sao đệ tử, cũng là nghiêng đem toàn bộ, bị Trác Nhất Phàm đem chứa vơ vét không còn gì, còn để cho hắn dập đầu hành lễ, hắn vốn là giận không chỗ phát tiết. Không nghĩ tới còn bị Lý Diệu cái này vừa mới nhập môn đệ tử mới giễu cợt. Cho nên ra tay đánh nhau, đưa hắn đả thương, Mặc dù Lý Diệu đã tấn nhập thiên tiên cảnh, mà hắn chỉ là bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là có bên cạnh hắn hai gã đều là bên trên thần cảnh hậu kỳ ba sao đệ tử hỗ trợ. Cho nên không có chiến đấu bao lâu, Lý Diệu liền thua. Mặc dù Lý Diệu tu vi bất phàm, lấy thiên tiên cảnh sơ kỳ thực lực, lại đối mặt ba cái bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong ba sao đệ tử mà không bại. Chính là đánh một giờ, bất quá cuối cùng vẫn là lâm vào xa luân chiến. Bây giờ cơ hồ không có sức tái chiến rồi. Đoạn Vân Ba, ngươi nếu thực như thế bức bách, lão tử ghê gớm trực tiếp bóp vỡ sở hữu mệnh bài rời đi đó là. Lý Diệu trong tay liệt nhật bút vẽ, chỉ xéo Đoạn Vân Ba, miệng to thở hào hển nói. Đoạn Vân Ba cười lạnh một tiếng, trong hai mắt, tất cả đều là khinh bỉ. Ngươi bóp a, thế nào không bóp? Ngươi cho rằng là có sở hữu mệnh bài, ngươi liền có thể vô tư vô ưu. Nói thiệt cho ngươi biết, chờ ta sau khi đi ra ngoài, vẫn là phải giết ngươi. Lý Diệu thở hào hển nói, ngươi dám giết ta, chấp pháp điện cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đã nhị tinh đệ tử làm ước chừng 5 năm, bị người làm nhục mới có thể đánh giá bên trên 3 sao. Có thể thấy ở ngự họa các bên trong, ngươi cũng chính là một hạng đẳng mặt hàng. Không có cái nào không thành ngươi cho rằng là ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Đoạn Vân Ba trong hai mắt chợt thoáng qua một đạo sát ý, hai mắt trợn tròn, giống như muốn nổi lên ăn thịt người. Bị tông môn lạnh nhạt nhiều năm, bị người làm nhục mới đánh giá bên trên ba sao, chính là trong lòng hắn đâm không cho đụng chạm. Ngươi thật lớn mật. Cho dù là chấp pháp điện người đang nơi này, hôm nay ta cũng phải ngươi chết. Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, trong tay quang mang chớp thước, linh lực trực tiếp ngưng tụ ra một cái nhỏ dài bút vẽ. Thật là khẩu khí thật là lớn, thậm chí ngay cả chấp pháp điện cũng không coi vào đâu. Một giọng nói, trên không trung đột nhiên nổ vang, phảng phất như là không có xuất xứ. Trực tiếp vô căn cứ vang lên, Đoạn Vân Ba sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, quát lên, người nào, quỷ quỷ túy ma, đi ra cho ta, Đoàn sư huynh cần gì phải làm bộ như không nhận biết đâu rồi. Tất cả mọi người là người quen cũ, Tiểu Tuệ Minh thanh âm, như cũ vô căn cứ vang lên, hùng hồn cực kỳ, giống như tiếng sấm một dạng chấn động bốn phía khẽ run. Liền gặp được một đạo thân ảnh, lóe lên một cái, đó là chớp mắt đã tới. Tiểu Tuệ Minh đứng chắp tay, trực tiếp rơi vào bên cạnh Đoạn Vân Ba. Lại là ngươi, Đoạn Vân Ba sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh. Hắn thấy Tiểu Tuệ Minh xuất hiện, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Ngày gần đây, Tuệ Minh đi theo phía sau một con khí thế phi phàm thần thú chuyện. Cơ hồ là truyền khắp toàn bộ Linh Ưng Phong chu vi hơn 10 dặm. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, đầu này toàn thân lông chim vàng thần ưng, lại chính là này phương địa vực bá chủ Linh Ưng Vương. Mặc dù Linh Ưng Vương mấy trăm năm qua, gặp qua nó ngự họa các đệ tử không phải số ít. Thế nhưng đều là không có độ kiếp trước. Bây giờ Linh Ưng Vương, cùng trước đã hoàn toàn bất đồng. Xảy ra biến hóa lớn, bất quá, chỉ cần nhãn lực không phải là quá kém đệ tử, đều có thể nhìn ra được, đầu này toàn thân kim vũ thần thú, thực lực tuyệt đối không phải chuyện đùa, thậm chí có thể là viễn cổ thần thú hậu duệ, một con viễn cổ thần thú hậu duệ đàng hoàng với sau lưng Tiểu Tuệ Minh. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu bây giờ Tuệ Minh thực lực. Phòng trừng so với đỉnh núi Linh Ưng Vương đều cường hãn hơn. Dõi mắt Linh Ưng Phong khu vực toàn bộ ngự họa các đệ tử. Lại có ai có thể cùng hắn đối kháng? Linh Ưng Phong chỗ không khí, bất quá chính là mười mấy dặm. Đoạn Vân Ba tự nhiên cũng ngay đầu tiên nghe nói chuyện này, cho nên khi hắn thấy người vừa tới lại là Tuệ Minh lúc, cũng là không khỏi chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt một mảnh âm trầm, Đoàn sư huynh tướng tất cũng đã được đến rồi tư cách ngọc bài. Thu được tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách. Không biết tiếp đó, ngươi dự định như thế nào? Ta ngươi là mỗi người bình yên, chờ đợi tranh tài kết thúc, hay lại là muốn cùng ta luận bàn một phen? Tiểu Tuệ Minh cặp mắt híp lại, cười hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.